Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chẳng phải Nhã Đình của anh đã sinh cho anh một đôi long phượng thai rồi đó sao? Anh còn muốn con gì nữa? Bất quá, chuyện này hiện giờ tôi lại không thể nào giúp anh được nữa rồi. Ngón tay rượu tên từ từ cuộn lên. Anh có biết không, 5 năm trước, sau trận tai nạn xe cộ đó, bác sĩ đã nói tôi không thể sinh con được nữa. Rượu tên trần thuật, trong giọng nói tựa như còn mang theo một ý cười. Tiêu Lăng Phong nhắm mắt lại, chân ấy thống khổ, trái tim anh giống như bị xe nứt ra vậy, ngay cả hô hấp cũng mang theo mùi vị của máu tanh. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi sao? Cô hỏi. Lời nói thật xin lỗi này của anh hiện tại không chút đáng tiền. Diệu Tinh, chuyện năm đó anh rất xin lỗi, nhưng mà chuyện thật sự không phải là như em nghĩ đâu. Em hãy cho anh một cơ hội có được hay không? Anh sẽ bồi bổ lại cho em. Bồi bổ lại sao? Cô nhíu mi. Anh cảm thấy anh muốn bồi bổ lại cho tôi, nhưng tôi lại cần anh phải bồi bổ lại hay sao? Cô hỏi. Hiện tại tôi cũng không thiếu cái gì hết, anh bồi bổ lại có thể tiết kiệm được rồi. Diệu Tinh, em nhất định cứ phải giả cách như vậy hay sao? Em cho anh một cơ hội có được hay không? Anh hỏi. Ha ha. Nghe thấy những lời này của Tiêu Lam Phong, Diệu Tinh liền bật cười khanh khách. Giả cách ư? Vậy xin hỏi Tiêu thiếu gia, anh cảm thấy tôi đối với anh cũng nhiệt tình như lửa, có phải hay không? Diệu Tinh tiến lên, khinh bạc nắm lấy cằm của Tiêu Lam Phong. Anh nghĩ muốn bồi bổ lại sao? Được thôi. Diệu Tinh gật đầu. Vậy anh hãy trả lại đứa nhỏ của tôi cho tôi đi. Tiêu Lăng Phong như bị trúng một đòn nghiêm trọng, anh lùi lại phía sau một bước, suýt nữa thì đụng đổ cái bàn. Cái ly ở trên bàn bị đổ nghiêng, cà phê tràn ra ngoài hắt vào trên người của Tiêu Lăng Phong. Thế nhưng anh lại đần độn một hồi lâu mới ý thức được phải lau đi. Diệu Tinh nhìn bộ dạng chật vật của Tiêu Lăng Phong, khóe miệng thoáng dâng lên một ý cười lạnh lùng giễu cợt. Tiêu Lăng Phong, anh không nên nói đến cái gì mà anh muốn bồi bổ lại cho tôi nữa, bởi vì tôi thừa nhận, cho dù là anh chết đi cũng không đủ để đền bù đối với những tổn thương mà tôi đã phải chịu đựng. Cho nên anh đừng ở chỗ này mà lãng phí thời gian nữa, tôi rất bận rộn. Nhàn nhã liếc nhìn Tiêu Lam Phong một cái, Diệu Tinh liền xoay người tránh đi. Diệu Tinh, đừng đi. Giọng nói của anh run rẩy. Con của chúng ta không còn, trong lòng anh cũng rất đau đớn. Con của chúng ta? Diệu Tinh giống như nghe được chuyện cười vậy. Ha, Tiêu Lăng Phong, tôi không nghe lầm chứ? Từ từ ngẩng đầu lên, Diệu Tinh hung hăng nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. Diệu Tinh, thật xin lỗi, anh... Tôi không cần lời xin lỗi kia của anh. Diệu Tinh dùng sức hất Tiêu Lăng Phong ra. Anh cũng không cần phải nói lời xin lỗi. Tiêu thiếu gia, đứa nhỏ kia, nó không có một chút quan hệ nào với anh hết. Không phải như vậy. Diệu Tinh, anh biết anh không nên nghi ngờ em như vậy. Em hãy tha thứ cho anh, có được hay không? Tiêu Lăng Phong nắm lấy bả vai của Diệu Tinh. Diệu Tinh buông tròng mắt xuống nhìn tay của Tiêu Lam Phong ở trên vai của mình, trong mắt tràn đầy sự nguội lạnh, chán ghét. Tôi đã nói rồi, anh không có một chút quan hệ nào đối với đứa trẻ kia hết. Em trách anh đã không tin em, có phải hay không? Diệu Tinh, anh biết đây là lỗi của anh, nhưng mà ở năm đó quả thật có quá nhiều chuyện, cũng quá phức tạp. Tiêu Lam Phong, hiện tại anh còn nói xin lỗi cái gì kia chứ? Lời nói này của anh chỉ càng làm cho tôi cảm thấy chán ghét anh hơn, hận anh hơn mà thôi. Dùng sức gạt rơi tay của Tiêu Lam Phong, Diệu Tinh chán ghét quét lên bả vai chiếc áo. Tổng giám đốc Tiêu, nếu như anh có ý hợp tác, vậy thì anh có thể tìm Carla để nói chuyện. Còn nếu như không có, tôi nghĩ rằng hai chúng ta không có bất kỳ lý do nào đủ để cho chúng ta gặp mặt giường nữa. Diệu Tinh khinh miệt liếc nhìn Tiêu Lam Phong một cái, xoay người. Diệu Tinh, lau ra. Đang lúc Tiêu Lam Phong có muốn nói thêm điều gì nữa thì có tiếng Carla gọi Diệu Tinh. Carla. Diệu Tinh quay đầu lại, nhìn người đàn ông đang đi tới, tay của cô tự nhiên khoác lên trên tay của Carla, hành động thân mật như thế làm cho Tiêu Lam Phong đầu nhói. Nếu như là cô có ý kích thích anh nên mới thân mật cùng với Carla như vậy, có lẽ anh còn có thể thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng mà dường như không chỉ Diệu Tinh, ngay cả hành động của Carla đều rất tự nhiên như vậy. Ánh mắt của bọn họ giống như trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau như vậy. Bọn họ không phải là không có quan hệ gì sao? Tại sao ở nơi đại sảnh đầy người đến người đi như thế này lại có thể thân mật với nhau như vậy chứ? Thế nào mà anh đã trở lại rồi? Không phải anh đã nói anh phải đi họp sao? Cô nhẹ giọng hỏi. Hội nghị đã hoãn lại đến xế chiều rồi, anh có chút không yên lòng về em. Carla khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Tinh, sau đó chậm rãi xoay mặt nhìn về phía Tiêu Lăng Phong. Tổng giám đốc Tiêu đến gặp Laura sao? Chúng ta đã nói chuyện xong rồi, lên nhà thôi. Diệu Tinh liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Phong. Cứ như vậy nhé, tổng giám đốc Tiêu, hẹn gặp lại sau. Diệu Tinh lôi kéo tay Carlo đi vào thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net